Chương 1004, Thần Thương Khẩu Chiến. Cố Hành Vân, Băng Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Tu vi đạt đến thiên cương cảnh nhị trọng. Cố Hành Vân ngồi xếp bằng, y đổ câu thông yêu kiếm. Ở trên người hắn, tràn ngập nồng đậm kiếm khí, vàng bạc thiên địa cương nguyên chi lực, không ngừng bị hắn hút vào thể nội. Không biết Cố Hành Vân có thể thành công hay không, ta nhìn khả năng không lớn, yêu kiếm tồn tại ở trong truyền thuyết, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, đoán chừng không người có thể câu thông. Vậy cũng nói không chừng, Cố Hành Vân chính là Băng Thiên Thành thiên kiêu, hắn kiếm đạo tạo nghệ, phi thường lợi hại. Đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, đứng tại chỗ xa nhất. Càng đến gần đoạn đầu nhai võ giả, thực lực càng là cường hành. Tại khoảng cách Cố Hành Vân cách đó không xa, có mấy đạo nhân ảnh. Một cái cô gái xinh đẹp, nhìn xem Cố Hành Vân, đôi mắt đẹp lấp lóe. Bùi Hy, ngươi nói Cố Hành Vân có thể thành công hay không? Tại cô gái xinh đẹp bên cạnh, một cái áo vải nam tử cười hỏi. Chờ đợi liền biết. Bùi Hy cu nở dê không có rõ ràng nói cái gì, nhếch miệng mỉm cười no y nguyên lai là Bùi Hy tiên tử cùng Vương Văn Long huynh đệ á. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai. Sau một khắc, một cái khôi ngô đại hán đi tới Bùi Hy cùng Vương Văn Long bên cạnh. Là Kim Kiếm Kim Thiên Triển. Trong đám người, có người kinh hô. Kim Kiếm Kim Thiên Triển, tại Thông Thiên Đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, thanh danh hiển hách. Kim Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chí tôn, một thân tu vi đạt đến kinh khủng thiên cương cảnh tam trọng. Mọi người đều biết, hắn một mực tại truy cầu Vũ Thiên Thành Bùi Hy tiên tử. Chỉ bất qua cái sau đối với hắn vô ý kim hình, ngươi cũng tới Bùi Hy tiên tử không nói gì, Vương Văn Long tiếng cười dò hỏi. Kim Mỗ một mực hiếu kỳ yêu kiếm truyền thuyết, lần này nghe nói yêu kiếm có chỗ dị động, đương nhiên muốn tới xem xét một phen. Nói xong, Kim Thiên Triển ánh mắt nhìn về phía Cố Hành Vân trên thân. Cố Hành Vân thực lực, tăng cường rất nhiều. Phía trước nhất ba người, trong chúng nhân nhất là chú mục. Mà phía sau đám người, thì là kém rất nhiều. Phương Thần yên lặng quan sát lấy ba người này, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Mấy người kia, nên tính là Thông Thiên Đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Không biết, bọn hắn có thể hay không câu thông yêu kiếm. Nhưng mà, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, Cố Hành Vân mở mắt ra. Thế nào Vương Văn Long hỏi? Cố Hành Vân sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, đã nở dê cha tờ cười một tiếng. Đám người thấy thế, cũng là có chút điểm thất vọng. Xem ra, Cố Hành Vân cu nở dê không có câu thông yêu kiếm. Để cho ta tới thử một chút. Cố Hành Vân đi đến Bùi Hy tiên tử bên cạnh thời điểm, Vương Văn Long nhếch miệng cười một tiếng, ngồi xếp bằng, bắt đầu câu thông yêu kiếm. Kim Thiên Triển, không nghĩ tới ngươi cũng đối yêu kiếm cảm thấy hứng thú, Cố Hành Vân hỏi. Kim Thiên Triển nhếch miệng cười nói. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn, một mực tại Bùi Hy tiên tử trên thân. Chỉ chốc lát sau, Vương Văn Long cu nở dê thất bại. Tứ đại thiên tiêu, thất bại hai người, chỉ còn lại có Kim Thiên Triển cùng Bùi Hy tiên tử. Tiên tử, ngươi tới trước. Kim Thiên Triển đối Bùi Hy tiên tử xuề bàn tay ra, vừa cười vừa nói. Bùi Hy tiên tử đứng đấy bất động, tựa hồ tạm thời không có ý định đi câu thông. Lúc này, trong đám người Phương Thần, thân thể đột nhiên phát sinh dị động. Hắn có chu tờ khống chế không nổi thân thể của mình, từ trong đám người đi tới Bùi Hy tiên tử bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng. Trước mặt nhiều người như vậy, Phương Thần bắt đầu câu thông yêu kiếm. Người này là ai thế mà mưu toàn câu thông yêu kiếm chưa thấy qua, hẳn là vô danh tiểu tốt. Kim Thiên Triển tức giận. Có mắt người nhọn, thấy được Kim Thiên Triển tựa hồ tức giận. Hừ, một cái rác rưởi, cu nở dê mưu toàn câu thông yêu kiếm, thật sự là buồn cười. Kim Thiên Triển cười nhạo nói. Mỗi người đều có tư cách thử câu thông yêu kiếm. Ngược lại là Bùi Hy tiên tử, giúp Phương Thần nói một câu nói. Nghe vậy, Kim Thiên Triển cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kim Thiên Triển thân phận quá cao, cho dù tức giận, QNZ sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng là, cái khác võ giả đã thấy ghê gớm. Tứ đại thiên kiêu đều không có câu thông xong, lu cờ na ho đến phiên tiểu tử này có võ giả lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, dám đoạt tại Kim Huynh trước đó câu thông, thật sự là muốn chết. Đang khi nói chuyện, liền có mấy cái Kim Thiên Triển người ủng hộ, chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn đi lên phía trước, vây quanh Phương Thần. Kim Thiên Triển. Bùi Hy tiên tử lại một lần nữa mở miệng nói. Nghe được Bùi Hy tiên tử hai lần là Phương Thần mở miệng, Kim Thiên Triển càng thêm tức giận, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, trong lúc mơ hồ có một vòng sát ý kim hình, người này dù cho là không đúng, cũng muốn chờ hắn câu thông xong yêu kiếm lại nói. Cố Hành Vân nói y lui ra. Kim Thiên Triển nghe vậy, lúc này mới lên tiếng. Lập tức, mấy cái võ giả cấp tốc lui ra. Ta ngược lại muốn xem, người này có bản lĩnh gì, mưu toàn câu thông yêu kiếm. Kim Thiên Triển cười nhạo nói. Lúc này, khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên phương thần. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong đầu của hắn, tràn ngập mênh mông kiếm hào chi khí. Theo kim sắc trái tim nhảy lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại đoạn đầu nhai phía dưới, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán hắn. Chẳng lẽ, là yêu kiếm đang triệu hoán sao? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Ông từng đạo kiếm đạo khí tức, không ngừng theo phương thần trong thân thể truyền ra, sau đó chui vào đoạn đầu nhai phía dưới. Ngay từ đầu, đoạn đầu nhai phía dưới, một điểm động tĩnh đều không có. Mà tới được hậu kỳ, đoạn đầu nhai phía dưới, thế mà phát ra chấn động thanh âm, phảng phất yêu kiếm sẽ ra mắt đồng dạng. Chẳng lẽ người này thật sự có thể câu thông yêu kiếm sao? Giờ khắc này, đông đảo võ giả sắc mặt đại biến. Đoạn đầu nhai phía dưới đang chấn động, đây là yêu kiếm xuất thế điểm báo sao? Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Tiểu liên tứ đại thiên tiêu, đều đang ngó chừng phương thần. Đông đoạn đầu nhai phía dưới chấn động, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng liền tứ đại thiên kiêu sắc mặt đều là đại biến. Trong chốc lát, kim sắc trái tim phảng phất xông phá phương thần thân thể, chui vào đoạn đầu nhai phía dưới. Bất quá, chỉ có phương thần nhìn thấy, những người khác ai cũng không nhìn thấy. Ngươi thực lực quá yếu, không cách nào làm cho ta xuất hiện. Yêu kiếm nói chuyện, nó nói phương thần thực lực quá yếu. Ừ, phương thần nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Mặc dù yêu kiếm nói hắn thực lực quá yếu, nhưng là có thể câu thông yêu kiếm, đã không phải người bình thường có thể làm được. Ta cảnh giới yếu, không có nghĩa là tương lai QNZ yếu. Phương thần dùng ý niệm nói. Quá yếu, không cách nào làm cho ta xuất hiện, trở về đi. Yêu kiếm nói xong, liền trở nên yên lặng. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim trở về. Mà đoạn đầu nhai phía dưới chấn động, cũng là trong nháy mắt biến mất. Trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc dần dần biến mất, đoạn đầu nhai khôi phục lại bình tĩnh, mà yêu kiếm chưa từng xuất hiện. Xem ra, chấn động mới vừa rồi, không phải kẻ này đưa tới. Hừ, ta liền nói, như thế rắc rưởi, làm sao có thể cầu thông yêu kiếm? Kim Thiên Triển xoẹt cười nói. Kim Thiên Triển lúc nói chuyện, phương thần vừa vặn mở mắt. Vừa mới tỉnh lại, liền nghe được như thế nhục mạ, phương thần có chu tờ không vui. Tại ngươi nói người khác rác rưởi thời điểm, so ngươi đẳng cấp cao người pha y chẳng cũng có thể nói ngươi là rác rưởi. Phương thần bỗng nhiên đứng lên, lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Kim Thiên Triển nghe vậy, trực tiếp tức giận no y chỉ cho phép ngươi nói người khác, tự không cho phép người khác nói ngươi. Phương thần hỏi ngược lại. Ngươi thì tính là cái gì? Liền thiên cương cảnh cũng không từng bước vào, lại dám đối ta khẩu xuất của ngôn. Kim Thiên Triển thẹn quá hóa giận, tức giận mắng. Loại này khí lượng, vưởng xưng thiên tiêu. Phương thần âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Vương Văn Long băng lãnh khiển trách. Trong mắt bọn hắn, phương thần chỉ là một cái huyền vương cảnh rác rưởi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có Bùi Hy cùng Cố Hành Vân, không nói lời nào. Không tệ, một cái rác rưởi cũng dám cùng Kim Huynh khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Kim Thiên Triển một cái chen nhau đứng, lạnh như băng nói. Luôn miệng nói người khác là rác rưởi, vậy các ngươi đâu sẽ chỉ vớt mông ngựa, còn biết cái gì? Phương thần thái độ rất cường ngạnh. Tiểu tử, ngươi qua phách lối, có tin là ta giết ngươi hay không? Một cái huyền vương cảnh cựu trọng võ giả, lạnh giọng nói. Phương thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng nói, người như ngươi, ta một quyền doanh sát. Phương thần, triệt để chọc giận những này võ giả. Kim Huynh, người này quá mức phách lối, để cho chúng ta giáo huấn thoáng cái hắn. Huyền vương cảnh cựu trọng võ giả no ý Kim Thiên Triển gật đầu, không nhìn nữa phương thần. Tiểu tử, kiếp sau mở to hai mắt, không nên đắc tội ngươi không thể đắc tội người. Huyền vương cảnh cựu trọng võ giả khẽ quát một tiếng, triển khai lăng lệ công kích. Phốc, phương thần nắm đấm nắm chặt, vô cùng đơn giản một quyền, trực tiếp đánh vào huyền vương cảnh cựu trọng võ giả trên đầu. Giang giác cái này võ giả đầu, trực tiếp bị đánh nát, tiên huyết rải đầy trời. Yên tĩnh, toàn bộ bình nguyên bên trên, một mảnh sẽ. Huyền vương cảnh cựu trọng võ giả, bị hắn một quyền đánh sát, tiểu tử này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta chi tu vi huyền vương cảnh bắt trọng, thiên cương cảnh phía dưới, tùy ý xuất thủ, ta không sợ hãi. Phương Thần chém giết một cái huyền vương cảnh cửu trọng võ giả về sau, lớn tiếng nói. Quá phách lối. Phương Thần phách lối lời nói, chọc giận tất cả mọi người. Lúc này liền có mấy cái huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, lôi đình xuất thủ. Phương Thần đơn thương độc mã, nắm đấm những nơi đi qua, huyền vương cảnh cửu trọng võ giả căn bản là không có cách ngăn cản, vài phút mất mạng. Phanh phanh phanh liên tục quanh ra 4-5 quyền về sau, vây công Phương Thần võ giả, toàn bộ bị hắn chém giết. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Tiểu liên tứ đại thiên tiêu, đều là có chút kinh hãi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao rốt cục, Kim Thiên Triển mở miệng. Bọn hắn muốn giết ta, ta còn không thể tiến hành phản kích sao Phương Thần hỏi ngược lại. Tranh đua miệng lưỡi, có ý gì Kim Thiên Triển muốn xuất thủ. Đường đường thiên tiêu, thiên cương cảnh tam trọng tu vi, đối phó một cái huyền vương cảnh bát trọng võ giả, không chê mất mặt sao Phương Thần trầm giọng nói. Nếu như ta cùng ngươi tu hành tuế nguyệt đồng dạng, vài phút miểu sát ngươi. Nhìn Trung Phương Thần một đường tu hành mà đến, cu nở dê không đến 20 năm mà thôi. Mà Kim Thiên Triển, mặc dù là cao quý thiên tiêu, nhưng sớm đã trên việc tu luyện 100 năm, cả hai không thể so sánh. Người Kim Thiên Triển tức giận, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Kim Thiên Triển, người này nói không sai, ngươi thiên cương cảnh tam trọng, không cần thiết tự tổn thân phận đối phó một cái huyền vương cảnh bát trọng võ giả. Về phần bọn hắn, cao hơn người nọ một cái cấp bậc, đều bị chém giết, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn quá yếu. Bùi Hy tiên tử nói khẽ. Kim Thiên Triển, quên đi thôi. Cố Hành Vân nói y.